Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lửa thác bị đốt đồng dạng, chiếm diện tích ngàn dặm biển người giống như chập trùng sóng biển đồng dạng, một cái tiếp một cái quỳ xuống. Thẳng đến đông đảo tiên đế, đại đế, thậm chí đạo đế. Chính là đạo vân đám người, giờ phút này cũng không có để ý Cổ Trường Thanh lôi chủ thân phận, mà là đem Cổ Trường Thanh xem như thập vực minh minh chủ đi đối đãi. Hữu minh chủ, ngài rốt cuộc trở lại rồi. Vô số tu sĩ mắt khổ trưng trưng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Tiên vực trăm năm, là Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Thiên Diện một tay đến đỡ mạnh lên. Hoàng Thiên Diện cùng Cổ Trường Thanh tại tiên vực tu sĩ trong lòng địa vị, không người có thể thay thế. Hoàng Thiên Diện là huyết hồn tộc, có thể Cổ Trường Thanh không phải a. Chí ít tại những tu sĩ này trong lòng là như thế. Tiên vực bị bán thần vực khi nhục đến mức này, hơn 40 năm trước, bọn họ mất đi bao nhiêu thân nhân, mất đi bao nhiêu đồng đội. Đại đế giai tầng cơ hồ tổn thất hầu như không còn, những người còn lại đều là trọng thương, tiên đế 10 đi 98, đạo đế cận tồn 45 người, toàn bộ ngủ say. Tiên vực đã trải qua tuyệt vọng nhất 40 năm. Có thể hôm nay, đạo đế lão tổ tất cả đều thức tỉnh, đại đế tiền bối khôi phục thương thế, tiên đế khôi phục định phong. Đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Trường Thanh trở lại rồi. Thập vực minh một vị khác truyền kỳ minh chủ trở lại rồi. 40 năm, vô số ban đêm, bọn họ cũng sẽ ở trong mộng bừng tỉnh. 40 năm, vô số mộng tỉnh, bọn họ đều ở nhìn xem chết đi thân nhân di vật ngẩn người. Bán thần vực một triệu đồ sát mấy chục tỷ tiên vực tu sĩ, bọn họ mất đi thân nhân, tay chân, đạo lữ. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một tức, bọn họ đều ở trong cừu hận dày vò. Cổ Trường Thanh trở về bất quá một tháng, liền không cách nào ngăn chặn trong lòng cừu hận. Nhưng bọn họ chờ đợi 40 năm. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ là lấy thực lực vang danh thiên hạ. Hiểu Cổ Trường Thanh đối với tiên vực làm cống hiến đồng dạng không thể xóa nhòa, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh tín nhiệm chưa bao giờ cải biến. Minh chủ, bán thần vực lớn ta tiên vực, đồ ta đồng đội. Thù này, không chết không thôi. Mời minh chủ mang chúng ta giết đến tận bán thần vực, vì chết đi đồng đội báo thù. Mời minh chủ mang chúng ta giết đến tận bán thần vực, vì chết đi đồng đội báo thù. Thanh âm trung trời, vô số sáng tỏ ánh mắt tụ vào tại Cổ Trường Thanh trên người, mang theo vô tận kỳ vọng. Cổ Trường Thanh có thể dẫn bọn họ báo thù sao? Không có người biết, hiểu Cổ Trường Thanh đã để tất cả trọng thương cường giả khôi phục, bọn họ tình nguyện cả tộc chiến tử bán thần vực, cũng tuyệt không muốn tại co đầu rút cổ tại tiên vực. Khắc cốt thống khổ, khoan tim mối hận, ngày đêm khó tiêu. Cổ Trường Thanh nhìn xem cái kia một song song đỏ bừng hai mắt, tâm tình nặng nề vô cùng, lúc này nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung. Chư vị đồng đội, ta Cổ Trường Thanh lần này trở về, chỉ có một việc. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Thanh âm tại tiên lực thôi động phía dưới, truyền khắp trong vòng nghìn dặm. Đạp nát bán thần vực, giết sạch cường đạo, để cho bán thần vực lũ súc sinh, nợ máu trả bằng máu. Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện lôi kiêu phá thần thương, mũi thương chỉ xéo thiên khung, lôi long phun trào, nhấc lên đầy trời gợn sóng. Kẹp ở lấy hắn sát cơ, bao phủ phiến thiên địa này. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, không chết không thôi. Quanh. Lôi thần điện mấy chục tỷ tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trùng thiên sát cơ cùng chiến ý phá mở cửu tiêu, tiếng triều như sóng quét sạch thiên địa. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, không chết không thôi. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, không chết không thôi. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, không chết không thôi. Sư, trường thương vung xuống, tiếng triều dừng lại. Chư vị, xin đứng lên. Ào ào ào, trăm ức tu sĩ đứng người lên. Theo ta đạp nát bán thần vực. Quanh. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, hướng về phi thăng con đường kích xạ mà đi. Giết! Vô số tu sĩ gầm thét. Lúc này, Đạo Vân chờ một đám đạo đế tùy theo bay lên, tiếp theo là đại đế giai tầng, tiên đế giai tầng. Về sau, là lít nha lít nhít vô cùng vô tận thân ảnh, giống như đầy trời mưa rào đồng dạng đi ngược dòng nước, hướng về phi thăng con đường phóng đi. Trận chiến này là đánh cược tiên vực tất cả chiến đấu. Trận chiến này, không thắng không về. Nếu bại, coi là mấy chục tỷ quân đoàn tu sĩ tất cả đều chôn xương bán thần vực. Cứ việc 40 năm trận chiến kia, tiên vực tiên đế tự thương vô số, hiệu Cổ Trường Thanh năm đó để cho Mạc Cửu nuôi dựng số lớn tiên đế. Cho nên tiên vực tiên đế số lượng đã có mấy ngàn chi chúng. Xa xa siêu việt trước khi đại chiến số lượng. Đây chính là Cổ Trường Thanh 40 năm trước cho rộng lượng tài nguyên để cho Mạc Cửu bồi dưỡng cường giả, dựa vào thời gian trận pháp, dựa vào Cửu Văn Đạo Đế Thần Đan, dựa vào vô tận tài nguyên, tại 40 năm ở giữa bồi dưỡng một nhóm tiên đế. Từng tiến vào luyện tiên trận, tuyệt đối trung thành với Cổ Trường Thanh tiên đế. Những người này chính là Cổ Trường Thanh đạp nát bán thần vực ỷ vào. Đạo đế giai tầng, tiên vực có thể đón lấy không tiếp nổi, một mình hắn đón lấy. Đại đế giai tầng, tiên vực kém không ít, hiểu lục vân tiêu, khôi phục thương thế quy hải đều có thể trạm phổ thông đại đế. Thải ngưng mấy người cũng đều có vượt biên một trận chiến tư cách. Nắm vững thần tác tiên đế, được nhật thiên đại đạo điểm hóa tiên đế, vừa cấp mà chiến, có gì khó. Đương nhiên, đây là đối mặt phổ thông đại đế sơ kỳ, nếu là gặp được thiên tài đại đế, một dạng không phải là đối thủ. Bất quá dù vậy, mấy ngàn tên tiên đế ngăn chặn mấy trăm tên đại đế cũng không phải là không được. Huống chi, đạo đế giai tầng, chỉ cần đối phương thần linh cường giả không nhiều, Cổ Trường Thanh có lòng tin nghiền ép. Phi thăng con đường trước, Cổ Trường Thanh đám người dừng lại. Phía trên phong ấn đã cực kỳ yếu đuối. Nhắc tới cũng kỳ quái, năm đó phong ấn sau khi xuất hiện, bán thần vực liên tiếp công kích phong ấn mấy năm. Nhưng ở phong ấn sắp vỡ vụn thời điểm, bán thần vực không tiếp tục công kích. Điều này cũng làm cho tiên vực nắm chắc 10 năm cơ hội thở dốc. Cổ Trường Thanh không biết bán thần vực xuất hiện tình huống như thế nào, có lẽ là Cửu Trọng Thiên Khuyết nhúng tay. Hắn chỉ biết là tiên vực chết rồi nhiều người như vậy, bán thần vực nhất định phải chôn cùng nhiều người như vậy. Chiến tranh, không có người vô tội. Một thương xuyên qua phong ấn, phi thăng con đường giống như một đạo to lớn thi mạc chậm rãi xé mở. Vừa qua trăm dặm to lớn khe hở chậm rãi xuất hiện, Cổ Trường Thanh lập tức hóa thành quang ảnh xông vào khe hở bên trong. Đồng thời, tiên vực mấy chục tỷ quân đoàn trùng trùng điệp điệp xông vào trong đó. Bán thần vực, phi thăng con đường trú điểm. Hơn 40 năm trước, bán thần vực xâm lấn tiên vực. Tuy nói cuối cùng bị chạy về, nhưng cũng mang về trọng lượng tài nguyên. Toàn bộ bán thần vực tu chân văn minh đều bởi vậy được tăng lên. Vô cùng vô tận linh mạch, vô số đạo thuật điển tịch, vô số đan dược tiên khí. Bán thần vực cũng không phải là một mực đều ở chiến đấu, bọn họ tiền kỳ mặc dù chưa từng tiến hành phạm vi lớn đồ sát, cũng không có tốn hao quá nhiều lực lượng đi vây công cái khác đế tông. Nhưng là tiên vực tài nguyên cũng không phải là đều nắm giữ ở đế tông trong tay, trên thực tế, nhiều tài nguyên hơn tại các nơi tiên thành bên trong. Dù sao tiên thành mới là tu sĩ trao đổi tài nguyên trọng yếu nhất nơi chốn. Những năm này, bán thần vực có thể nói vui vẻ phồn vinh. Có lẽ là nhận tiên vực cái kia trăm năm tu hành thịnh thế ảnh hưởng, thiên cực học phủ cũng bắt đầu học tập tiên vực, giảng đạo thiên hạ. Bán thần vực mặc dù không có Cổ Trường Thanh vô tận phục chế năng lực, lại đoạt tiên vực trọng lượng tài nguyên, cũng là thật làm được ân trạch thiên hạ. Li Ma Lâu các loại tông tuy nói không có toàn lực ủng hộ, nhưng cũng phối hợp việc này. Tiên vực tuyệt vọng 40 năm là bán thần vực tu sĩ vui vẻ nhất 40 năm. Ngược đoạt người chiếm được đầy đủ tài nguyên trả lại bản thân con dân, người bị hại đời sau lại tuyên bố kẻ cướp đoạt hậu thế con dân vô tội. Các ngươi trong miệng người vô tội, chưa từng nhìn thẳng vào qua tổ tông tội ác. Đã không nhận tội lỗi, nói gì vô tội. Đây là buồn cười biết bao đàm tiếu, không có ngược đoạt, bọn họ quốc gia sao có thể như thế hưng thịnh. Bọn họ đời sau sao có thể như thế an cư. Bọn họ chi hôm nay là ở chúng ta tiền bối huyết nhục phía trên thành lập. Bọn họ chi phồn vinh là ngược đoạt chúng ta lịch đại chi truyền thừa, cha đạp lịch đại chi văn minh. Bọn họ tùy ý hưởng thụ lấy chiến tranh tiền lãi mới có hôm nay hưng thịnh. Chúng ta, nhưng ở chiến tranh giết hại bên trong phấn khởi, hy sinh một đời lại một đời an cư, đổi lấy hôm nay phục hưng. Hôm nay, kiếm phong ra khỏi vỏ, bọn chuột nhát, an dám thán một câu vô tội. Bọn chuột nhát, an dám quên tổ lưng tông. Cũng may tiên vực không có loại tình huống này. Tiên vực tu sĩ hay là cái kia nhóm đã trải qua gió tanh mưa máu tu sĩ. Đương nhiên, tiên vực nếu là có loại này đời sau, có một cái giết một cái, bất trung bất hiếu hạ người, nói xuân cao thượng chi đồ, đáng chết. Cứ việc tiên vực đã bị triệt để đánh cho tàn phế, hiểu vì phòng ngừa tiên vực phản công, phi thăng con đường chung quanh vẫn như cũ thành lập một tòa cuồn cuộn đại thành. Đại thành đem phi thăng con đường mở miệng triệt để vây quanh, trung gian bố trí tầng tầng trận pháp. Ở trận pháp bên ngoài, có 10 tòa tháp cao, mỗi một tòa tháp cao phía trên đều có một tên đạo đế, 10 tên đại đế, 20 tên tiên đế. Thời gian 40 năm, tòa thành lớn này dĩ nhiên biến thành bán thần vực nhất hưng thịnh tiên thành một trong. Thời gian trôi qua có thể cải biến rất nhiều thứ, tỉ như bán thần vực đối với tiên vực kiên kỵ. Những năm này an ổn, để cho tòa này mệnh vì tân giới tiên thành đại thành tràn ngập hy vọng. Ban đầu, bởi vì tòa thành lớn này thủ vệ này phi thăng con đường, có phong hiểm. Cho nên, bán thần vực các tông đối với tất cả trong cổ thành tu sĩ giao phó rất nhiều tài nguyên. Bọn họ không gần như chỉ ở nơi này tu hành, cũng tương tự gánh vác thủ vệ phi thăng con đường chức trách. Ngay từ đầu, tu sĩ khác đều là cảm thấy có phong hiểm, không muốn tới đây. Hiểu kèm theo qua mấy thập niên, tiên vực chưa bao giờ có tu sĩ đánh lên đến. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào tân giới thành. Vì thế, bán thần vực cao tầng lần nữa đề cao vào thành điều kiện. Tòa thành này, người phàm không thể tiến vào, tất cả tu sĩ đều là tiên nhân. 40 năm ở giữa, thành này tu sĩ đã đạt đến 200 ước. Quy mô của nó đã không dưới bất kỳ một cái nào bán thần vực cổ thành. Một ngày này, phồn hoa đại thành tại Hoang Thanh Tiếu Ngữ bên trong thức tỉnh. Hiểu coi như tất cả tu sĩ quen thuộc tiến về chỗ tu hành thời điểm, một đạo đâm rách chân trời to lớn tiếng chuông vang lên. Chấn thế chuông, đặc biệt vì phi thăng con đường phong ấn luyện chế định cấp đế khí. Phi thăng con đường phong ấn vừa vỡ, chấn thế chuông liền sẽ vang lên, chuông này liên thông bán thần vực tất cả đế tông. Những cái này đế tông bên trong đều có một tôn tử chuông, chấn thế chuông vang bắt đầu thời điểm, tử chuông vang lên theo. Bán thần vực các tông sẽ tại trong thời gian ngắn nhất hội tụ quân đội tiến về tân giới thành. Thập đại tháp cao phía trên, 10 tên lão giả đồng thời bay ra. Chấn thế chuông vang lên, tiên vực xâm phạm. Năm nay trấn thủ tân giới thành cầm đầu đạo đế chính là Thiên Túng Cốc Thức Dục Tôn Giả. Không giống với cái khác đạo đế khẩn trương, Thức Dục Tôn Giả lại là đạm nhiên vô cùng. Hoảng cái gì? Tiên vực năm đó bị chúng ta đánh phá thành mảnh nhỏ, những cái này đạo đế có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích, chớ nói chi là đánh lên đến rồi. Thức Dục Tôn Giả đạm thanh nói, triệu tập toàn thành tu sĩ, ngăn trở bán thần vực xâm phạm tu sĩ. Chỉ cần kéo tới các tông triệu tập quân đội đến đây gấp rút tiếp viện, tiên vực chính là cá trong chậu. Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng tiên vực chỉ là đi tìm cái chết. Cưu hận cuối cùng sẽ thúc đẩy sinh trưởng một đám ngu xuẩn. Nói xong, Thức Dục Tôn Giả mang theo cái khác chính vị đạo đế cùng với khác đế cấp cường giả bay về phía phi thăng trên đường mới. Cùng lúc đó, toàn bộ đại thành tất cả tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ. Thức Dục Tôn Giả đám người vừa mới đuổi tới, liền thấy được trọng trọng trung tâm trận pháp phi thăng con đường khe hở bên trong bay ra một người tu sĩ. Bọn họ lại có loại nhìn quen mắt cảm giác. Hiểu Tài phát hiện người tới chỉ là đại tiên đế về sau, Thức Dục Tôn Giả lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, tiên vực đạo đế giai tầng đã chết không sai biệt lắm. Những người này chỉ là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, đi tìm cái chết. Bang! Cổ trường thanh sau lưng, to lớn pháp tướng hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Một cây ngàn trượng trường thương xuất hiện ở pháp tướng trong tay. Đại thần thông, vô lượng thần ma thương. Cổ trường thanh gầm thét. Vạn thiên đạo tắc chi lực hội tụ trong đó, vô tận võ đạo tâm ý cô động trong đó. Một thương, vạn pháp phá. Quanh. Lôi đình xé rách thiên khung, chung quanh đế trận tại trong biển sấm sét điên cuồng phá toái. Mà lôi hải, chỉ là này thần thông bổ sung dị tượng. Làm sao có thể? Một đám đạo đế hoảng sợ. Đại đế có thể nào có này chi uy? Thức Dục Tôn Giả mở to hai mắt, nguyên bản nhẹ nhõm biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt. Hiểu rất nhanh, Thức Dục Tôn Giả liền sắc mặt trắng bệch điên cuồng kết ấn. Cùng nhau xuất thủ, một thương này, ta năng không được. Thức Dục Tôn Giả gầm thét. Cái khác đạo đế tại cổ trường thanh kinh khủng kia thần thông dưới sự uy áp nhau nhau khiếp sợ. Một thương này, liền nửa bước cấp bậc thần linh Thức Dục Tôn Giả cũng đỡ không nổi, bọn họ những cái này đạo đế trung kỳ, đạo đế hậu kỳ làm sao cản. Nói đùa cái gì? Một cái đại đế một thương nghiền ép bán bộ thần linh. Vô lượng thần ma thương, chính là cổ trường thanh mạnh nhất thần thông một trong, hắn năng lực nắm giữ càng nhiều, nay thần thông càng mạnh. Bây giờ, hắn nắm giữ pháp tắc tất cả đều tấn thăng làm thần tắc, một thương này, nhưng ép bình thường bán bộ thần linh tuyệt đối không phải vấn đề. Đương nhiên, muốn là ứng phó Mạc Thiên Nhân loại tầng thứ này bán bộ thần linh, hắn còn cần mượn dùng năng lực khác. Rầm rầm rầm, tầng tầng đế trận vỡ vụn, lôi hải rơi xuống, lập tức tàn sát mấy ngàn vạn phổ thông tu sĩ. Mười đại đạo đế đánh ra khắp thiên tiên lực thi mạc, nhưng ở một hơi về sau toàn bộ xé rách. Tất cả đế cấp cường giả ra tay toàn lực. Khủng bố tiên lực vòng xoáy xé nát tất cả, điên cuồng dạo sát cổ trường thanh trường thương. Làm song phương lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, lôi thương nổ tung, nhấc lên hủy diệt tất cả phong bạo. Trung tâm thành lớn xuất hiện áp suất đến cực hạn hủy diệt chi cầu. Kèm theo thôn vệ không gian cơn bão năng lượng điên cuồng khuếch trương, tân giới thành vô số tu sĩ khiếp sợ bay ngược. Mười đại đạo đế thổ huyết nhanh chóng thối lui, mười mấy tên tiên đế đại đế bị lập tức chém giết. Quanh, cơn bão năng lượng chậm rãi biến mất. Phồn hoa tân giới thành trung tâm biến thành một vùng phế tích. Thức Dục Tôn Giả đám người che ngực, ngồi dưới đất, ngạc nhiên nhìn xem cổ trường thanh. Ngươi là người nào? Thức Dục Tôn Giả bờ môi run rẩy nói. Tiên vực thập vực minh hữu minh chủ, cổ trường thanh. Cổ trường thanh mắt như thiểm điện, lạnh lùng nhìn xem Thức Dục Tôn Giả đám người, lạnh giọng nói. Su su su. Kèm theo cổ trường thanh thanh âm rơi xuống, đạo vận, quỷ ma, kiếm ma chờ một đám đạo đế bay ra. Tiếp theo là đại đế, tiên đế, vô cùng vô tận tiên vực quân đoàn. Như vậy khả năng. Thức Dục Tôn Giả sợ hãi nói. Cổ trường thanh hắn không biết được, có thể đạo vân đám người thế nhưng là lão đối đầu. Nhưng xem những cái này hoàn toàn khôi phục đỉnh phong đạo đế, Thức Dục Tôn Giả mặt lập tức biến trắng bạch vô cùng. Cổ trường thanh. Ngươi là năm đó tiến về thiên định thánh sơn cổ trường thanh. Rốt cuộc, có người nhận ra cổ trường thanh. Lập tức, vô số tu sĩ đều muốn bắt đầu cổ trường thanh. Dù sao năm đó cổ trường thanh thế nhưng là lấy sức một mình để cho chính thành chính tu sĩ không thể được bất luận cái gì truyền thừa. Còn chặt mấy tháng cây. Thức Dục Tôn Giả, đã lâu không gặp. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, Linh Tâm lão tổ vừa qua đám người ra, hai mắt phun lửa nhìn xem Thức Dục tôn giả. Một ngày này, ta chờ 40 năm. Linh Tâm lão tổ cơ hồ gầm thét lên, còn nhớ rõ năm đó ta lời nói sao? Bán thần vực tạc tử, luôn có một ngày, ta tiên vực muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Quanh. Tiên vực tu sĩ giống như từ địa ngục bên trong đi ra ác quỷ, gầm thét lên. Đi, đi nhanh. Thức Dục tôn giả khiếp sợ, lập tức hóa thành quang ảnh mưu toan trời đi. Quanh. Cổ Trường Thanh thân ảnh lập tức biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Thức Dục tôn giả phía trước, một cái vung chân đá xuống. Bành. Kèm theo một thanh âm vang lên thông thiên tế oanh minh, Thức Dục tôn giả vội vàng triệu hoán pháp tướng bị một cước đá nát, cả người lấy tốc độ càng nhanh độ bắn ra mà quay về. Trọng trọng đâm vào gần nhất tháp cao phía trên. Nguyên nhà tháp cao vỡ vụn, rơi xuống phía dưới, nhấc lên đầy trời bụi mù. Cổ Trường Thanh xông vào trong bụi mù. Một trận khủng bố tiên lực chấn động về sau, Cổ Trường Thanh một tay nắm lấy giống như chó chết Thức Dục tôn giả bay ra. Đi, các ngươi một cái cũng đi không được. Tất cả mọi người đều phải chết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt trắng bạch bán thần vực tu sĩ, nghiêm nghị nói, phế bọn họ, đợi bán thần vực quân đoàn đến. Khi bọn họ mặc, trảm những cái này tạp chủng. Hống. Tiên vực tu sĩ gào thét. Bán thần vực tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà Tân Giới Thành chỉ có 10 tên đạo đế, tiên vực một phương này có 45 tên đạo đế, còn có một cái Cổ Trường Thanh. Thật lớn như thế thực lực sai biệt phía dưới, Tân Giới Thành cơ hồ ở trong chớp mắt liền máu chảy thành sông. Tiên vực tu sĩ phế bán thần vực tu sĩ phương pháp phi thường trực tiếp, một kiếm xuyên qua bọn họ tự phủ. Có thể sống coi như phế, sống không được liền đi chết. Tiên vực tu sĩ bị cừu hận hành hạ hơn 40 năm. Bọn họ mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua. Nếu không có Cổ Trường Thanh ra lệnh cho bọn họ phế những tu sĩ này, bọn họ chỉ muốn hảo hảo giết chóc một phen. Tha mạng, ta chưa từng đi tiên vực a. Đừng có giết ta, chúng ta là vô tội. Chúng ta có 200 ức tu sĩ, các ngươi dĩ nhiên muốn đem chúng ta đều giết chết. Các ngươi tán tận thiên lương. Vô số kêu khóc cùng trên thảm trộn chung. Cổ Trường Thanh đem 10 đại đạo đế từng cái hủy bỏ, sắc mặt lạnh khốc nhìn xem vô số rú thảm tu sĩ, hai mắt chậm rãi híp lại. Tán tận thiên lương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thì tính sao? Ta Cổ Trường Thanh hôm nay tới đây, không vì giết các ngươi 200 ức. Cổ Trường Thanh quát lạnh, ta hôm nay là tới diệt cổ thần vực. Tất cả cổ thần vực tiên nhân phía trên tu sĩ đều là giết. Giết, giết, giết. Tiên vực tu sĩ gào thét. Cưu hận giống như phong bạo, quét sạch toàn bộ Tân Giới Thành. Bất quá một cái thời điểm, Tân Giới Thành tất cả tu sĩ bị phế, đều là giống như chó chết bị tiên vực tu sĩ nắm trong tay. Đi thành lâu, chờ bán thần vực quân đoàn. Cổ Trường Thanh quát to, ngày xưa, bán thần vực làm chư vị mặt giết ta tiên vực 400 ức. Hôm nay, ta liền muốn ở nơi này thành mới phía trên, ngay trước bán thần vực chư tu sĩ mặt, đồ sát này 200 ức tạp chủng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tiếng gầm gừ như cuồng phong, quét sạch vô tận cương vực. Cổ Trường Thanh muốn tiêu diệt bán thần vực, không có bất kỳ cái gì sách lược. Một trận chiến định càng khôn, thắng, giết sạch bán thần vực. Bại, tiên vực như vậy vong vực. Đây là một trận chắn tất cả chiến tranh. Đây là một trận không thắng liền vong chiến tranh. Tiên vực, dĩ nhiên làm xong đối mặt tất cả hậu quả chuẩn bị. Bán thần vực, làm xong chưa? Cuồn cuộn trong cự thành. Biển người như màn trời, chậm rãi bay lên. Mảnh này màn trời, cuối cùng rồi sẽ quét sạch toàn bộ bán thần vực. Chiến tranh chung vang, xé nát bán thần vực này nhuốm máu phồn hoa. Vì sao không chống đỡ bán thần vực quân đoàn không có tụ tập, một đường giết đi qua? Chính là bởi vì phương này pháp không làm được. Bán thần vực cũng có như lôi thần điện dạng này địa phương. Lôi thần điện năm đó dựa vào hộ tông đại trận, ngăn chặn bán thần vực tu sĩ nửa năm. Như Cổ Trường Thanh mấy người cũng bởi vậy bị ngăn chặn, sẽ chỉ nảy sinh biến cố. Mặt khác, bán thần vực có một ít khu vực pháp tắc cùng thần vực tương thông, có thần linh tọa trấn, hơn nữa thần linh còn có thể bộc phát ra tất cả thực lực. Nếu là đi vào loại địa phương này, chẳng phải là muốn chết. Nơi này là đối phương sân nhà. Cổ Trường Thanh muốn làm chính là bức bách đối phương quyết chiến. Tân Giới Thành 200 ức tu sĩ tất cả đều bị bắt lại, bán thần vực các tông căn bản không biết nơi đây tình huống. Bọn họ tất nhiên muốn tới cứu viện Tân Giới Thành tu sĩ, mà Cổ Trường Thanh liền muốn đem nơi đây định là quyết chiến chi địa. Một trận chiến, phá hủy bán thần vực tất cả tu sĩ quân. Tân Giới Thành ba mặt toàn quấn cấm địa sơn mạch, chỉ có phía đông chính là một mảnh đường bằng phẳng. Phía đông trên tường thành, vừa qua vạn dặm đại thành thành lâu, bán thần vực tu sĩ toàn bộ bị dán tại phía trên. Một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi cái tu sĩ phía trên đều có một vị tiên vực tu sĩ cầm trong tay vũ khí. Chỉ đợi bán thần vực tu sĩ đến, giết sạch này 200 ức bán thần vực tu sĩ. Huyết hải thâm cừu, đã không có đàm phán khả năng. Tiên vực không nghĩ tới đàm phán, trận chiến này, tiên vực có thể chiến hạ người, đều là đã tới này. Bọn họ chết rồi, tiên vực liền tiên nhân cũng không tìm tới mấy, cơ hồ tất cả đều là phàm nhân. Đập nồi dìm thuyền, tự chiến đến cùng, mỗi người đều đã mang theo tự chí. Tình nguyện chết ở báo thù trên đường, cũng sẽ không co đầu rút cổ tại tiên vực sống tạm. Rầm rầm rầm. Bất quá hai ngày, đại địa chấn động, đại thành phía đông, vô tận bóng người giống như thủy triều hướng về tân giới thành cuốn tới. Gần 100 tên đạo đế chân đạp hư không, đứng chắp tay. Bán thần vực năm đó tổng cộng không hơn 100 tên đạo đế, tại tiên vực vẫn lạc hơn 30 người, theo đạo lý nên chỉ có khoảng 70 người. Hiểu hiện tại, nhưng như cũ có 100 tên đạo đế. Một phương diện, này 40 năm, bán thần vực cũng tiến hành lớn dung hợp thức tu hành. Một phương diện khác, bọn họ tuân theo thần linh pháp chỉ, tự nhiên chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bán thần vực tại tiên vực tranh đoạt trọng lượng tài nguyên. Bất quá đã là như thế, tiên vực cũng không sợ chi. Tiên vực đạo đế mặc dù chỉ có 45 người, nhưng là này 4 trong 10 năm người có một nửa bán bộ thần linh, những người khác kém cỏi nhất cũng là đạo đế hậu kỳ. Năm đó tiên vực tại tiên mệnh lung bên trong chịu chết đạo đế cũng là đạo đế trung kỳ hoặc là đạo đế sơ kỳ. Ngược lại bán thần vực, mặc dù có 100 tên đạo đế, nhưng là có hơn phân nửa cũng là đạo đế sơ kỳ, đạo đế trung kỳ. Thật muốn đánh, đạo đế giai tầng, tiên vực không sợ. Bán thần vực quân đoàn tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ tới gần, đều là tiên nhân, trăm dặm khoảng cách bất quá trong nháy mắt. Đen nghịch quân đoàn rất mau đem tân giới thành phía trước bình nguyên phủ kín. Tiên vực tu sĩ thấy vậy, không chỉ không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại người người lộ ra hung quang, ai cũng biết, trước mắt những tu sĩ này chính là bán thần vực căn. Giết những người đó, bán thần vực đem từ đó diệt vong. Năm đó đồ sát tiên vực tu sĩ đều là tại trong đám người này. Bán thần vực tu sĩ lần đầu tiên liền thấy được treo ở tường thành trên cái kia từng hàng tu sĩ. Những tu sĩ này rõ ràng cũng không chết đi, lại giống như một con chó đồng dạng bị treo ở trên tường thành. Lập tức, bán thần vực tu sĩ đều là diễn sinh ra vô tận phẫn nộ. Tiên vực sâu kiến, an dám lớn ta bán thần vực. Vô số tu sĩ gầm thét. Mạc Thiên Nhân vừa qua đám người ra, nhìn về phía Đạo Vân đám người, chư vị tiên vực đạo hữu, đây là ý gì? Đạo Vân đám người tránh ra, Cổ Trường Thanh chậm rãi đi ra. Mạc Thiên Nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngạc nhiên nói, ngươi là Cổ Trường Thanh. Mạc Thiên Nhân đương nhiên nhận biết Cổ Trường Thanh, dù sao năm đó hắn liền là nhằm vào Cổ Trường Thanh cầm đầu tu sĩ một trong. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Thiên Nhân, ánh mắt đạm mạc, đạm thanh nói, Mạc viện trưởng, đã lâu không gặp. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là tiên vực thập vực Minh Hữu Minh Chủ, Cổ Trường Thanh. Hữu Minh Chủ. Mạc Thiên Nhân ngạc nhiên, hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất chinh phạt tiên vực thời điểm gặp được cái kia Hoàng Thiên Diện. Có được chí ma đạo tâm nghiệt thiên yêu nghiệt, phong thái trắc tuyệt, nhân trung long phượng. Chính là một đám đạo đế, đều bị khí thế của hắn áp chế. Vị kia Hoàng Thiên Diện là thập vực Minh Tả Minh Chủ. Hắn từng cho rằng thập vực Minh Hữu Minh Chủ chỉ là một cái thật giả lẫn lộn tiểu nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, lại là cái kia nhìn kép bán thần vực tất cả yêu nghiệt của Trường Thanh. Cái kia phía sau có thần vực bối cảnh nghiệt thiên yêu nghiệt. Nghĩ đến Cổ Trường Thanh bối cảnh, Mạc Thiên Nhân cảm giác một trận tim đập nhanh, bất quá ngược lại nghĩ đến bây giờ bán thần vực, thật cũng không sợ Cổ Trường Thanh phía sau tu sĩ. Bán thần vực phía sau, đồng dạng có nghịch thiên bối cảnh. Chỉ là, hắn không cách nào tưởng tượng tiên vực dĩ nhiên thật ra tuyệt thế song kiêu. Một cái Hoàng Thiên Diện không đủ, còn có một cái Cổ Trường Thanh. Cũng chỉ có còn trẻ như vậy người, mới có thể cùng Hoàng Thiên Diện ngồi ngang hàng với A. Hiện tại, bán thần vực tu sĩ rốt cuộc minh bạch. Năm đó Cổ Trường Thanh vì sao tình nguyện không đi tiếp thụ truyền thừa cũng phải để bọn hắn không tiếp thụ được truyền thừa. Hắn mục tiêu đúng không hy vọng bán thần vực được quá nhiều thần linh lạc ấn. Nhìn xem tiên vực một đám đạo đế tại Cổ Trường Thanh trước mặt cung kính như thế, Mạc Nhân Thiên sắc mặt liền có chút khó coi. Hoàng Thiên Diện có chí ma đạo tâm, vị này đâu? Cổ Minh Chủ, có chuyện có thể nói. Năm đó một trận đại chiến, đối với chúng ta hai vực đều là tạo thành cực lớn tổn thương. Bây giờ bất quá 40 năm, làm gì lại nổi lên chiến sự? Mạc Nhân Thiên tận khả năng ôn hòa nói. Ha ha, ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng lên. Mạc Nhân Thiên, ngươi nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lại nổi lên chiến sự. Năm đó ta tận lực ngăn cản các ngươi được thần linh lạc ấn, toàn lực tăng lên tiên vực thực lực. Chính là vì để cho các ngươi sợ ném chuột vỡ bình, chớ có nhấc lên chiến sự. 40 năm, ngươi có biết 40 năm ở giữa ta tiên vực ngàn dặm mộ hoang, 10 vực tàn lụi. 40 năm. Ngươi có biết 40 năm ở giữa ta tiên vực tu sĩ hận không thể ăn các ngươi thịt, ngủ các ngươi chi da. 40 năm, ngươi có biết 40 năm ở giữa chúng ta mỗi một phần, mỗi một giây đều đang nghĩ lấy giết trở lại bán thần vực. Chiến tranh là tàn khốc, chúng ta cũng là tuân thủ thần linh pháp chỉ. Mạc Nhân Thiên trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này là bán thần vực không đúng. Bất quá sự tình đã làm, hắn tất nhiên xem như bán thần vực người dẫn đầu, tự nhiên chỉ có thể là đem thù hận đè xuống. Các ngươi tiên vực thực lực không kém, nhưng là muốn đánh bại ta bán thần vực, còn kém xa. Thật muốn một trận chiến, chúng ta cũng không sợ. Cổ Minh Chủ, tân giới thành 200 ức tu sĩ tại trong tay các ngươi, nghĩ đến các ngươi cũng là muốn đàm phán. Nói đi, các ngươi muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu tài nguyên tài năng bỏ qua cho bọn họ? Mạc Nhân Thiên nói thẳng. Bán thần vực tu sĩ như vậy đều là khinh thường nhìn xem tiên vực tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ không cảm thấy tiên vực có lá gan dám cùng bọn họ toàn lực một trận chiến. Hơn 40 năm này, bán thần vực thực lực chiếm được không nhỏ tăng lên, ngược lại tiên vực, năm đó 150 tên đạo đế bây giờ chỉ còn lại có 45 tên. Đại đế giai tầng càng là cơ hội tổn thất hầu như không còn. Lấy cái gì cùng bọn hắn đánh? Đàm phán. Cổ Trường Thanh cười lạnh, ngược lại cao giọng nói. Mạc Nhân Thiên, ta lại hỏi ngươi, năm đó ta tiên vực 400 ức tu sĩ đầu hàng bán thần vực. Các ngươi rõ ràng đáp ứng bọn hắn sẽ không giết bọn họ. Vì sao lật lọng, đem bọn họ toàn bộ tàn sát? Hừ, đó là chiến tranh sao là lật lọng thuyết pháp? Một đạo hừ lạnh vang lên, Ly Ma Lâu Bành Vân kêu lạnh nói. Ta bán thần vực cũng không tàn sát tiên vực, chỉ là giết tham dự chiến tranh tu sĩ mà thôi. Tốt, tốt một cái chưa từng tàn sát tiên vực. Cổ Trường Thanh nghe vậy liên tục quát to, sau một khắc, trường thương tới tay, mũi thương trực chỉ Bành Vân đám người. Ta Cổ Trường Thanh sẽ không lật lọng, cho nên ta sẽ không cùng các ngươi đàm phán, giết. Quanh đại thành phía trên, mấy chục tỷ tiên nhân đồng thời bộc phát, sau một khắc, đồ đao chém về phía bị treo 200 ức bán thần vực tu sĩ. Phốc phốc phốc, liên tiếp binh khí nhập thể thanh âm vang lên. 200 ức tươi sống sinh mệnh tại bán thần vực tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt vẫn lạc. Không đến trong khoảnh khắc, đại thành bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Bán thần vực tu sĩ thi thể giống như mưa rơi rơi xuống, oan hồn ngập trời, giết chóc kinh thế. Không, bán thần vực tu sĩ đang kinh ngạc về sau, chính là không thể tin. 200 ức tu sĩ, người nhà bọn họ, bằng hữu liền tại đám này tu sĩ quân bên trong. Nhìn tận mắt bản thân, thân nhân chết thảm, bán thần vực tu sĩ lập tức điên cuồng. Tê tâm liệt phế đau khổ xé nát tất cả bán thần vực tu sĩ lý trí, đốt trong lòng bọn họ cuồng nộ. Hiểu thì viết tiên vực tu sĩ lại nhau nhau lộ ra khoái ý cười lạnh. Cổ Trường Thanh, các ngươi là muốn không chết không thôi sao? Mạc Nhân Thiên gầm thét. Ta tiên vực đã sớm cùng các ngươi không chết không thôi. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, lôi đình hóa thành nộ hải, ở bên cạnh hắn chìm nổi. Hơn nữa, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi bán thần vực không có tàn sát ta tiên vực, là bởi vì các ngươi chi thắng, danh không chính, ngôn bất thuận. Các ngươi bất quá mượn nhờ thần linh trợ lực, tài năng đánh bại ta tiên vực. Các ngươi sợ cửu trọng thánh chủ muộn thu nợ nần. Nhưng là chúng ta, nhất định sẽ tàn sát bán thần vực. Chính là thần linh, cũng không tư cách chế tài chúng ta. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi nếu bại, bán thần vực tất cả tiên nhân, có một cái tính một cái, đều là chết. Giết! Giết! Mấy chục tỷ tu sĩ điên cuồng gầm thét, cuồng cuộn biển người hướng về bán thần vực mạnh mẽ đánh tới. Bán thần vực tu sĩ nghe vậy lập tức giận không nhịn được. Chúng ta thiện tâm, chưa từng đem tiên vực diệt tuyệt, các ngươi sống sót liền nên cảm ơn. Dám lấy oán trả ơn, trở về báo thù. Đáng chết! Vô số bán thần vực tu sĩ quát lạnh. Hai vực tu sĩ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Tiên vực tu sĩ trong lòng có vô tận phẫn hận, bán thần vực tu sĩ đồng dạng sát cơ nghiêm nghị. Vừa ra tay liền tiến vào gay cấn. Trong vòng nghìn dặm chi địa, trở thành thôn về tất cả cối xay thịt. Nếu là ngươi tiên vực Hoàng Thiên Diện ở đây, chúng ta còn muốn kiên kỵ ba phần. Ngươi là cái thái gì? Chỉ là đại đế, cũng xứng ở tại chúng ta trước mặt khẩu sức cuồng ngôn. Đế cấp cường giả tất cả đều lên không, Cổ Trường Thanh trực tiếp gia nhập đạo đế giai tầng chiến đấu. Ngươi có chí ma đạo tâm sao? Chỉ là đại đế, có thể có ích lợi gì? Thật sự cho rằng, ngươi tiên vực có thể xuất hiện hai cái khoáng cổ tuyệt kim đặt song song thiên kiêu sao? Cái khác đạo đế đều là mặt lộ vẻ khinh thường nói. Ta không có chí ma đạo tâm. Cổ Trường Thanh nói thẳng, huyết hồn tộc sự tình, hắn hiện tại không thể công khai. Nhưng là, ta có hạo nhiên đạo tâm. Quanh. Một cổ hạo nhiên thiên mạc lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, xuyên qua đạo đế chiến đấu khu vực, hướng về bốn phía điên cuồng kéo dài. Bao phủ trong vòng nghìn dặm. Tiên vực tất cả tu sĩ đều ở đây khác cảm thụ một cổ thẳng tiến không lùi đạo tâm tăng thêm. Trong ngày thường bọn họ không cách nào ngăn cản cường giả uy áp, tại lúc này biến mất không còn tâm tích. Phải biết, tu sĩ đại cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, có một bộ phận rất lớn đều ở tại cường giả uy áp. Như không có cường giả uy áp, vừa cấp mà chiến tướng sẽ thành đơn giản rất nhiều. Mà chiến trường phía dưới, tiên vương chiến đấu tất nhiên sẽ bớt thời giờ dùng uy áp áp chế cái khác tu vi tu sĩ. Nhưng bây giờ, tiên vực tu sĩ sẽ không bị cường giả uy áp ảnh hưởng, mà bán thần vực tu sĩ lại bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, tiên vực chiến lực chiếm được tăng lên cực lớn. Mà hạo nhiên đạo tâm mạnh nhất là cho tất cả tiên vực tu sĩ không sợ chi tâm. Loại này không sợ chi tâm có thể tất cả khống chế tính đạo pháp uy năng giảm phân nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí đại đa số khống chế tính đạo pháp trực tiếp vô hiệu. Tiên vực tu sĩ sĩ khí tăng vọt, hung hãn không sợ chết. Bán thần vực tu sĩ đối mặt dạng này tiên vực tu sĩ đúng là lộ ra khiếp đạm chi sắc. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạo nhiên đạo tâm dưới ảnh hưởng, tiên vực tu sĩ đều là dũng giả. Bàn về uy năng, hạo nhiên đạo tâm không bằng chí ma đạo tâm. Nhưng là chí ma đạo tâm ảnh hưởng phạm vi xa xa nhỏ hơn hạo nhiên đạo tâm, hạo nhiên đạo tâm có thể ảnh hưởng trong vòng nghìn dặm. Trong lúc nhất thời, bán thần vực đế cấp cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Một cái chí ma đạo tâm, một cái hạo nhiên đạo tâm. Tiên vực, làm sao sẽ xuất hiện hai cái khủng bố như thế tồn tại? Mạc Nhân Thiên sợ hãi nói. Giết hắn. Bành Vân ngang nhiên xuất thủ. Hạo nhiên đạo tâm đối với tu sĩ thực lực tăng lên quá mạnh, cho dù bán thần vực tu sĩ có trăm ức chi chúng, so tiên vực nhiều gấp đôi. Hiểu giờ phút này, song phương vừa tiếp xúc với tiên vực tu sĩ dĩ nhiên đem số lượng càng nhiều bán thần vực tu sĩ đánh liên tục bại lui. Không có bất kỳ cái gì chiến tranh, một phương tu sĩ có thể như thế hung hãn không sợ chết. Có thể hôm nay, bọn họ gặp được. Muốn sao thắng, muốn sao chết, dạng này quân đoàn tu sĩ như thế nào ngăn cản. Cũng may Cổ Trường Thanh chỉ là một cái đại đế. Chỉ cần giết Cổ Trường Thanh, hạo nhiên đạo tâm lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Gặp Bành Vân xuất thủ, Mạc Nhân Thiên lúc này phóng tới Đạo Vân đám người, ngăn cản Đạo Vân đám người bảo hộ Cổ Trường Thanh. Bành Vân là định cấp bán bộ thần linh, càng là chiến lược nghịch thiên ma tu. Thần thông vừa ra, ma vân hóa biển cát, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Để cho khí Mạc Nhân Thiên chờ đạo đế kinh ngạc là, Đạo Vân đám người dĩ nhiên căn bản không có trợ giúp Cổ Trường Thanh, mà là toàn lực đối phó bọn hắn. Chẳng lẽ? Mạc Nhân Thiên lòng trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, chỉ thấy Cổ Trường Thanh trên trán quỷ dị lôi ấn chậm rãi xuất hiện. Bát Hoang lôi ấn mở. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Tru thiên thần linh vờn quanh, đem lôi ấn nhuộm thành màu tím đen. Cổ Trường Thanh khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc tăng vọt. Một bước đạp xuống, thiên khung xuyên thủng, lôi đình chìm nổi. Vô tận lôi hải lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Thiên phú thần thông. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải mở ra, lấy vần quanh bên cạnh hắn tự sắc lôi long phóng lên tận trời. Lôi long trăm đạo, thế không thể đỡ. Tiên cổ lôi giới. Quanh. Lôi giới thành hình, ngàn dặm chìm đổi. Đầy trời ma vân tại không thể chống cự cuồng lôi chi lực dưới điên cuồng tan rã. Cùng lúc đó, bán thần vực đế cấp cường giả đều là cảm thấy thể nội xuất hiện thần bí lôi ấn. Bọn họ tiên lực không bị khống chế bị rút lấy. Không có khả năng. Bành Vân quát lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng mà chỉ một thoáng, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện vạn trường hư ảnh. Ngập trời lôi thương ngưng tụ, cuồn cuộn mũi thương trực chỉ Bành Vân. Thần thông, vô lượng thần ma thương. Lão già, ngươi có biết, ta tiên vực bao nhiêu tu sĩ, muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Cự thương rơi xuống, phá mở Bành Vân ma vân thi mạc. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, lấy kinh hồng tốc độ, một thương đâm về Bành Vân. Chết đi. Muốn giết lão phu. Ngươi cũng xứng. Bành Vân nghe vậy hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Tại hắn sau lưng, một đạo chúng sinh ma tướng chậm rãi xuất hiện. Bất luận kẻ nào lôi đình, đều khó có khả năng áp chế ta chúng sinh ma tướng. Bành Vân quát to, tiếp lấy hai tay cực tốc kết ấn. Màu đen mặt lông vờn quanh, trên không trung hình thành tà ý ma văn. Đại thần thông, chúng ma tỏa thiên. Quanh. Ma lông hóa thành vạn trượng xiên xích, xuyên thủng thiên khung, hướng về Cổ Trường Thanh phong tỏa mà đi. Thật sao, xảo, không có ma đạo, có thể áp chế ta lôi đình. Cổ Trường Thanh nghe vậy không cam lòng yếu thế nói. Trong một chớp mắt, hạo nhiên chính khí từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát. Trong mơ hồ, tại hắn sau lưng Cửu Tiêu phía trên, phảng phất có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Như ảo hư huyễn, vì Cổ Trường Thanh dẫn độ vô tận hạo nhiên đạo khí. Hạo nhiên chính thể mở. Lôi đình chi lực lập tức tăng cường gấp 20 lần, trấn áp tất cả tà ma. Mạnh đến tiên vực cực hạn chúng sinh ma tượng ở trong chớp mắt bị trấn áp. Cự hình lôi thương thế không thể đỡ xé nát xuyên qua thiên khung ma đạo xiềng xích, hung hăng đâm về Bành Vân triệu hoán ma tượng. Không có khả năng. Bành Vân trong mắt chỉ có hoảng sợ. Hắn chúng sinh ma tượng chính là tụ tập chúng sinh ác niệm ma thành, chính là lôi kiếp, cũng áp chế không thể. Một cái đại đế, dĩ nhiên chế trụ hắn ma khí, này tuyệt đối không có khả năng. Chính là thần linh lôi tu, hắn cũng chỉ sẽ ở tu vi phía trên bại, sẽ không ở lôi ma chi tranh bên trong bại. Tại trước mặt bản tọa, không có khả năng. Lão già, ngươi coi muôn lần chết. Ta há có thể bại vào thằng nhãi tranh tay. Bành Vân nghe vậy gầm thét. Một ngụm tinh huyết phun ra, Bành Vân thân thể lập tức càng ngày càng vẻ già nua. hiệu khí thế của hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng dâng lên. Thần linh uy áp bao phủ cổ Trường Thanh. Ngươi không biết, ta không e ngại bất luận cái gì uy áp sao? Quanh, cự thương xé nát ma tượng, xuyên qua xuống. Ma đồng, Ngụy Vô Cực. Bành Vân hai mắt xích hắc, sau lưng xuất hiện xoay tròn tinh hà hư ảnh. Một đôi khủng bố thần linh cự thủ từ trong tinh hà duỗi ra, cực kỳ nguy cấp chặn lại cổ Trường Thanh cự hình lôi thương. Bạo, quanh, cự thủ nắm chặt, mạnh mẽ đem lôi thương xé rách. Cự thương đổ tung, đồng thời đem cự thủ xuyên qua, phiến thiên địa này lập tức tạo thành vô tận cơn bão năng lượng. Phía dưới đạo đế, phía dưới tu sĩ điên cuồng bay ngược. Chính là chung quanh cái khác đạo đế, cũng vô pháp chống cự cổ này bạo liệt năng lực uy áp, không thể không rời xa. Toàn bộ bán thần vực tại dưới một kích này rung rẩy, vô tận sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trong mơ hồ, phảng phất cảm nhận được huy hoàng thiên uy. Bành Vân thổ huyết, hoảng sợ nhìn về phía độ tung cơn bão năng lượng. Hắn đã dùng ra mạnh nhất ác chủ bài, nhưng như cũ, chỉ có thể đem cổ Trường Thanh cuồng cuộn cự thương xé rách. Thế gian này, vì sao lại có như thế nghịch thiên đại đế? Su, phong vân cuốn lên, một đạo lôi long gào thét, đem độ tung vòng xoáy năng lượng xé mở. Cổ Trường Thanh hóa thành quang ảnh xông ra. Một cây lôi thương dẫn động đầy trời lôi hải, hung hăng đâm về Bành Vân. Ngươi bất quá chặn lại ta đây một thương thiên địa dị tượng, liền dương dương tự đắc sao? Một câu để cho Bành Vân tuyệt vọng lời nói vang lên, tiếp theo, nếu như hắn thần hồn trung trệ tử vong uy hiếp. Không. Phốc. Bành Vân căn bản là không có cách ngăn cản, Mạc Nhân Thiên đám người đồng dạng căn bản không kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cổ Trường Thanh trường thương đã đem Bành Vân thân thể xuyên qua. Cổ Trường Thanh đứng ở Bành Vân bên cạnh thân, con ngươi màu máu chậm rãi nhìn về phía hắn. Cái thứ hai, Bành. Lôi đình nổ tung, Bành Vân thân thể lập tức nổ tung. Nguyên thần thất kinh bay ra. Cứu ta. Ào ào ào. Tân giới thành bên trong, từng đầu lôi đình xiềng xích bay ra, đem Bành Vân nguyên thần tứ chi xuyên qua. Dừng tay. Mạc Nhân Thiên đám người sắp nứt cả tim gan. Phá. Bán thần vực đạo đế bạo phát ra khủng bố trùng kích, đem đạo vân đám người bước lui. Ly Ma Lâu ba đại đạo đế đồng thời phóng tới cổ Trường Thanh. Bán thần vực đạo đế số lượng dù sao so tiên vực nhiều gấp đôi. Tuy nói chính diện chiến đấu, tiên vực không sợ, hiểu muốn triệt để áp chế đối phương, cũng rất khó làm đến. Đạo đế ở giữa chiến đấu là rất khó thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đồng dạng đạo đế hậu kỳ có thể đánh bại dễ dàng đạo đế trung kỳ, hiểu đạo đế trung kỳ cường giả đồng dạng có thể kiềm chế lại đạo đế hậu kỳ cường giả một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ tới, cổ Trường Thanh dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy chém giết Bành Vân. Người này chiến lược kinh khủng bực nào? Bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Cổ Trường Thanh khinh thường, trong con mắt thần văn chợt hiện. Vô Cực Huyễn Diệt Nhất Trọng Đồng, mở. Quanh. Ba đại đạo đế thân hình mạnh mẽ chấn động, tiếp lấy thổ huyết bay ngược. Nhị Trọng Đồng, mở. Thần văn biến hóa, tầng hai đồng thuật trùng điệp. Bay ngược ba vị đạo đế đều là cảm giác thể nội tiên lực mất đi khống chế, sau một khắc, liên tục ba tiếng khủng bố vang lên ầm ầm. Ba đại đạo đế thân thể đều là không bị khống chế độ tung, chỉ để lại nguyên thần thất kinh cực tốc bay ngược. Giờ khắc này, bán thần vực tất cả đạo đế tu sĩ con ngươi đều là nhịn không được co rụt lại. Đạo đế ở giữa rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng là có một loại tình huống ngoại trừ, cái kia chính là tao ngộ loại này không giảng đạo lý thiên chi kiêu tử. Bậc này tồn tại có được tính tuyệt đối thần thông, thuộc về trong truyền thuyết lực lượng. Thượng cổ tứ đại đồng thuật. Phốc phốc phốc. Trong cự thành lôi khóa đem Bành Vân triệt để khóa lại, tiếp lấy tân giới thành phía trên lôi đình bê vụ tán đi. Sau một khắc, bán thần vực tất cả cường giả đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chỉ thấy tân giới thành bên trong lại có một cái to lớn vô cùng thao thiết hư ảnh. Tại thao thiết hư ảnh chung quanh, từng đầu lôi đình xiềng xích khóa lại nguyên một đám đế cấp cường giả. Trên cùng chính là thất dục tôn giả. Mà giờ khắc này, Bành Vân cũng ở đây bị chậm rãi kéo vào trong đó. Làm Bành Vân quy vị nháy mắt. Tất cả bán thần vực tu sĩ đều là cảm thấy một loại khó tả hoảng hốt. Khí vận bốc ra. Đây là bốc ra khí vận tà trận. Mạc Nhân Thiên hoảng sợ. Không sai, đây cũng là cổ Trường Thanh từ phục ma trường sinh trong trận lĩnh ngộ khí vận hiến tế chi trận. Lấy tiên vực trấn ma tháp làm vật trung gian, hấp thu bán thần vực khí vận vì tiên vực sử dụng. Đạo đế cường giả đều là gánh chịu một vực khí vận. Năm đó tiên vực đạo đế trên phạm vi lớn vẫn lạc, thế giới khí vận liền phá toái không chịu nổi. Giờ phút này, bán thần vực thế giới chi tâm đang khóc. Ngày hôm nay, cổ Trường Thanh muốn làm chính là đem bán thần vực tất cả đế cấp trở lên cường giả xem như hiến tế mục tiêu, triệt để cướp đoạt bán thần vực khí vận. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn vong ta bán thần vực? Mạc Nhân Thiên không thể tin nói. Điên, đúng là điên, hắn không sợ thần linh hỏi tội sao? Hắn không sợ trật tự thủ hộ giả tru sát sao? Không phải là các ngươi muốn tìm bắt đầu chiến tranh sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy bỗng nhiên nắm tay. khủng bố lôi đình xiềng xích đem dạy dụa Bành Vân ngang ngược kéo vào trong cổ thành. Ta trăm phương ngàn kế tránh đánh. Ta không muốn sinh linh đồ thắng. Ta không muốn máu chảy phiêu sử. Cổ Trường Thanh mỗi một câu nói, tuyên cổ lôi hải lôi đình liền mạnh lên một phần. Hiểu, các ngươi một đến hai, hai đến ba lớn ta tiên vực. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Quanh. Nương theo Cổ Trường Thanh lời nói rơi xuống, tuyên cổ lôi giới tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt nổ tung. Lôi hóa bán thần vực tu sĩ đều là cảm thấy thể nội năng lượng mất khống chế. Rầm rầm rầm. Tiên vực tu sĩ lúc này nắm lấy cơ hội phát điên lên điên cuồng tấn công kích, trọng thương bán thần vực đế cấp cường giả. Nguyên bản bị áp chế đại đế giai tầng, dĩ nhiên cũng bắt đầu nhấc lên phản công kèn lệnh. Lục Vân Tiêu, Thải Ngưng, Ma Cửu, Quy Hải chờ một đám yêu nghiệt lấy tiên đế chi tư đối cứng đại đế. Bán thần vực đại đế đều là trong lòng hoảng sợ, bọn họ lại bị áp chế. Nhất là Lục Vân Tiêu cùng Quy Hải đè ép mấy tên đại đế đánh. Đây là tiên đế sao? Chúng ta tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy có thể vượt đại cảnh giới đối chiến tiên đế. Mặc dù có Cổ Trường Thanh hạo nhiên đạo tâm trợ giúp, cứ việc bởi vì tiên cổ lôi giới nổ tung, bọn họ nhận lấy trung kích. Hiểu tiên đế dựa vào cái gì đấu đại đế? Các vị đạo hữu, ta bán thần vực dĩ nhiên đến sinh tử tồn vong thời khắc. Mạc Nhân Thiên nhìn xem dĩ nhiên điên cuồng tiên vực tu sĩ, trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Chưa bao giờ nghĩ tới, bán thần vực đã đến trình độ này. Tiên vực là mang theo vong tộc diệt chủng cừu hận đến. Mạc Nhân Thiên trong lòng vô cùng phẫn hận, năm đó hắn tận khả năng không đem sự tình làm tuyệt, chính là vì phòng ngừa hôm nay. Có thể Bành Vân quá điên cuồng, hắn dĩ nhiên đồ sát mấy chục tỷ tiên vực tù binh. Tiên vực tu sĩ đã điên. Đáng sợ nhất là bọn họ còn có một cái cường đại như thế lại điên cuồng lãnh tụ. Chúng ta đã không có đường thối lui. Mạc Nhân Thiên lần nữa gầm thét, chỉ có tự chiến. Tự chiến. Bán thần vực tu sĩ hét giận dữ. Vong tộc diệt chủng, bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Các ngươi cũng sẽ đau lòng sao? Gầm lên một tiếng vang vọng đất trời. Linh Tâm lão tổ triệu hoán vô tận lôi đình, đồng người trên gương mặt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Vậy liền suy nghĩ một chút năm đó ta tiên vực, hạng gì đau khổ. Lôi đình trấn áp mà xuống, Linh Tâm nén giận xuất kích, đem mấy tên bán thần vực đạo đế đánh bay. Đồng thời, Thiên Hư Thần Sơn lão tổ, hai vị tán tu lão tổ đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Ba người này đều là bán bộ thần linh. Cổ Trường Thanh đồng thuật thật là đáng sợ, bọn họ tuyệt không thể để cho Cổ Trường Thanh xuất thủ ứng phó cái khác đạo đế. Tam đại bán bộ thần linh rời đi, bán thần vực cái khác đạo đế lập tức đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nếu không có Thiên Cực Học Phủ Mạc Nhân Thiên thực lực thông thiên, lấy sức một mình kiềm chế lại đạo vân cùng quỷ ma, bán thần vực dĩ nhiên tan tác. Này cũng là bởi vì Mạc Nhân Thiên có thể câu thông Thiên Cực Học Phủ trấn phủ chí bảo thông thần sơn. Nếu không, Mạc Nhân Thiên cũng không biện pháp ngăn cản tiên vực hai vị chí cường giả vây công. Cổ Trường Thanh, năm đó ta bán thần vực đối với tiên vực tạo thành đau xót, hôm nay đã bỏ ra đại giới. Ngươi lại nhìn xem, cái kia hơn 1.000 ức tu sĩ trong hỗn chiến, có bao nhiêu tiên vực tu sĩ thi thể. Dạng này chiến tranh, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Thiên Hư Thần Sơn lão tổ khuyên giải nói. Thật sao? Cổ Trường Thanh cười lạnh, sau một khắc hóa thành quang ảnh phóng tới Thiên Hư Thần Sơn lão tổ. Vậy ngươi có từng trông thấy, ta tiên vực tu sĩ chính là vẫn lạc, cũng là mỉm cười mà chết. Tiên vực, tại đau khổ bên trong vượt qua 40 năm, hôm nay, chúng ta cận kề cái chết, cũng tuyệt không lùi. Quanh. Một quyền đánh xuống, Thiên Hư Thần Sơn không yếu thế chút nào đối oanh. Thiên Hư Thần Sơn lão tổ, chính là thể tu đạo đế. Hai quyền đấm nhau, hình thành mạng thiên tinh hoàng. Liên tiếp không gian hắc động nổ tung, thoáng như tận thế. Sau một khắc, Thiên Hư lão tổ sắc mặt trắng bạch, thân hình không bị khống chế rơi xuống. Ta tiên vực chưa công, thì sợ gì tự chiến. Trường thương lượn vòng, rơi khỏi tay. Thời gian pháp tác bao phủ, một sát chính là vĩnh hằng. Hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống Thiên Hư lão tổ còn chưa từng kịp phản ứng, liền bị lôi kiêu phá thần thương xuyên qua. Làm sao có thể? Cái khác hai vị đạo đế trong lòng hoảng sợ, bọn họ thần thông mới vừa vặn ngưng tụ, thể tu đạo đế Thiên Hư lão tổ liền bị một thương xuyên qua. Kẻ này chi chiến lực, dĩ nhiên vô địch tại tiên vực. Bình thường bán bộ thần linh, căn bản không phải đối thủ. Hai người liếc nhau, tiếp lấy nhau nhau cắn răng, miệng phun máu tươi, tăng lên trên diện trọng thần thông uy năng. Thần thông, nghiệp hỏa phần thiên. Thần thông, băng phong sơn hà. Hai loại cực đoan lực lượng đồng thời hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Làm hai loại thần thông trên không trung giao hòa nháy mắt, cực đoan lực lượng lập tức bạo liệt, hình thành tập sát tất cả cơn bão năng lượng. Cổ Trường Thanh sau lưng, xoay tròn lôi đình vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Sau một khắc, vòng xoáy trở nên to lớn vô cùng, thôn phệ thiên địa. Võ hồn, thiên địa vô tướng. Tất cả lực lượng đều bị xoay tròn lôi đình hấp thu. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hướng về phía bên trái đạo đế chiến đấu khu vực xa xa một chỉ. Quanh. Trong một chớp mắt, Mộ Cổ không thể nào hiểu được lực lượng từ ba tên đạo đế hậu kỳ tu sĩ bên cạnh nội tung. Tốc độ nhanh chóng, chính là đạo đế cũng căn bản không kịp phản ứng. Vô Cực Huyễn Diệt bắn ngược là đem đối phương công kích từ đầu chí cuối bắn ngược. Thiên Địa Vô Tướng là hấp thu đối phương công kích, nhưng mà lấy Cổ Trường Thanh muốn bất luận cái gì hình thức tại trong phạm vi nhất định, bất luận cái gì địa điểm bộc phát. Hai vị bán bộ thần linh cường giả một kích toàn lực, tại ba vị đạo đế hậu kỳ chưa từng phản ứng quá trình bên trong bản thân bên độ tung. Cơ hồ ngay đầu tiên, ba vị đạo đế trực tiếp trọng thương. Tiên Vực Huyết Ma lão tổ, Bạch Yêu Long tộc một vị đạo đế lão tổ ngang nhiên xuất thủ, đem ba tên đạo đế thân thể đánh nát. Bán thần vực đạo đế lập tức hoảng sợ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Bọn họ không hiểu rõ Cổ Trường Thanh thủ đoạn, tự nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh võ hồn lại có như thế nghịch thiên năng lực. Bây giờ đã biết rõ Cổ Trường Thanh thủ đoạn, cái kia Cổ Trường Thanh võ hồn hấp thu lúc công kích bọn họ liền muốn đề phòng một chút. Xuất kỳ bất ý giết đối phương ba vị đạo đế, Cổ Trường Thanh đã rất thỏa mãn, hắn biết rõ thủ đoạn mình cường hoành, nhưng là cũng không phải là không thể ứng đối. Những cái này đạo đế đề phòng hắn về sau, còn muốn mượn nhờ võ hồn xuất kỳ bất ý trọng thương cái khác đạo đế, rất khó. Hiểu dù vậy lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bán thân vực bài thế đã định. Quanh, Cổ Trường Thanh lập tức phóng tới hai vị công kích hắn đạo đế. Hai người rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh là có thể chính diện đánh lui thể tu đạo đế tồn tại, lúc này cực tốc lui lại. Kỵ pháp thần thông, Na Di. Cực tốc lui lại, hai vị đạo đế hoảng hốt ở giữa liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Lập tức, hai người vãi cả linh hồn. Cho dù là kỵ pháp thần thông, cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm khống chế bọn họ đạo đế mới đúng. Trừ phi, đối phương không gian pháp tác đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Cổ Trường Thanh không gian pháp tác chính là thần tác, đương nhiên nghiền ép bán thần vực đạo đế. Cho dù những cái này bán bộ thần linh đối với pháp tác lý giải đã đạt tới thần tác, hiểu kỵ pháp thần thông tính đặc thù ngay ở chỗ này. Pháp tác đẳng cấp không cao hơn Cổ Trường Thanh liền không cách nào chống lại tuyệt đối thần thông. Ầm ầm, hai thân khủng bố anh minh, hai tên đạo đế đều là miệng phun máu tươi, bị Cổ Trường Thanh đánh bay. Trong nháy mắt, ba vị bán bộ thần linh đều là trọng thương. Bay ngược hai vị đạo đế đồng thời hóa thành hỏa diễm cùng hàng băng, cùng giữa không trung biến mất. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh song đồng đảo qua phía trên hư không, sắc mặt hai người khó nhìn ra hiện, khí tức bất ổn. Nhị trọng đồng lực lượng điều khiển, quá mạnh. Quanh, trọng thương thiên hư lão tổ đánh nát hư không, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trên không. Một quyền rơi xuống, biến ảo vạn dặm dãy núi. Kỵ pháp thần thông, trục xuất. Cổ Trường Thanh không để ý đến thiên hư lão tổ, mà là một cước đạp xuống. Thế không thể đỡ, thiên hư lão tổ lập tức bị không gian khe hở thôn vệ, biến mất không còn tâm tích. Na Di. Bước thứ hai đạp xuống, Cổ Trường Thanh khuất tay hư nắm. Thủy hỏa song đạo đế lần nữa biến mất, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Lôi thương huy động, lập tức đem hai người xuyên qua. Hai người lần nữa hóa thành hỏa diễm cùng dòng nước, nhưng mà lần này, một cổ lực lượng hủy diệt từ lôi thương phía trên nổ tung. Công kích kỵ pháp nhất sắc phong hầu, thần thông, không gì không phá. Quanh. Thủy hỏa nổ tung, trực tiếp đem hai người bản thể đổ ra. Hai người trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, trống rộng xuất hiện tại phía sau hai người, song chưởng vỗ xuống, tiên tuyệt ấn bao trùm xuống. Tiên tuyệt ấn bao trùm, hai vị đạo đế muốn lần nữa hóa linh, lại phát hiện mình lực lượng trong một chớp mắt bị phong ấn. Làm sao có thể? Hai người hoảng sợ, bọn họ một người là thủy hành linh tộc, một người là hỏa hành linh tộc. Thiên phú thần thông hóa linh, có thể trợ bọn họ đứng ở thế bất bại. Vô luận cái gì công kích, đều sẽ từ bọn họ hóa linh chi thể trên thấu thể mà ra. Chính là Mạc Nhân Thiên, có thể đánh bại trong bọn họ bất cứ người nào, lại không thương tổn được bọn họ bên trong bất cứ người nào. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể là hai người bọn họ phối hợp thiên hư lão tổ ngăn chặn Cổ Trường Thanh. Một cái có thể mấy hiệp chém giết Bành Vân tồn tại, Mạc Nhân Thiên căn bản không nghĩ tới chỉ dựa vào ba cái bán bộ thần linh nghiền có thể đem Cổ Trường Thanh chém giết. Hiểu ai có thể nghĩ tới, Cổ Trường Thanh thực lực dĩ nhiên mạnh đến loại tầng thứ này. Phốc phốc, lôi đình nổ tung, thủy hỏa đạo đế lập tức nổ tung, nguyên thần bay ra. Ao ao ao, quen thuộc lôi đình xiềng xích xuất hiện, đâm vào hai người nguyên thần. Lần này, bán thần vực tu sĩ triệt để hoảng. Tiên đế giai tầng, bán thần vực bại hoàn toàn. Đại đế giai tầng, bán thần vực chiếm thượng phong. Tiên đế phía dưới, bán thần vực nhân số đông đảo, cùng chiếm thượng phong, bất quá tiên vực tu sĩ hung hãn không sợ chết, trang diện khá là cháy bỏng. Mà giờ khắc này, đạo đế giai tầng, bán thần vực rõ ràng nhân số càng nhiều, cũng đã liên tiếp bị trảm ba vị bán bộ thần linh, mấy vị phổ thông đạo đế. Lúc này, ai còn có thể kéo lại Cổ Trường Thanh? Người trẻ tuổi này, thực lực quá mạnh. Quanh, lôi đình xiềng xích xuyên qua thủy hỏa song đạo đế. Thiên hư lão tổ từ trục xuất thần thông bên trong sông ra. Cổ Trường Thanh khuất tay thành trảo, lập tức đem thiên hư lão tổ tiên đạo thần quyền bắt lấy. Một cái bên cạnh đạp, Thiên Hư lão tổ lúc này miệng phun máu tươi. Nhưng mà xem như thể tu đạo đế, Thiên Hư lão tổ sức khôi phục cực mạnh, chút thương thế này lập tức khôi phục như thế. Đồng thời, thân thể của hắn biến thành xích kim sắc, lực lượng lập tức tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần. Quanh, Thiên Hư lão tổ một quyền nện xuống, cổ Trường Thanh đối oanh ở giữa chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tại hắn nắm đấm chỗ bộc phát. Sau một khắc, cổ Trường Thanh thân hình không bị khống chế bay ngược. Thiên La Kim Thân Pháp, chính là động hư thần, cũng đừng hòng tùy ý phá mở ta phòng ngự. Thiên Hư lão tổ tự tin nói. Cổ Trường Thanh rất mạnh, nhưng là dù sao chỉ là một cái đại đế. Tu sĩ bước vào đại đế chi cảnh về sau, liền có thể ngưng tụ thể nội thế giới. Mà thể nội thế giới gần như có thể cung cấp vô cùng vô tận năng lượng chèo chống. Như cổ Trường Thanh không thể phá mở hắn Thiên La Kim Thân Pháp, cái kia cổ Trường Thanh liền không làm gì được hắn. Động hư thần không phá được phòng ngự, không có nghĩa là ta không phá được. Cổ Trường Thanh nghe vậy kêu lạnh. Cuồng vọng. Thiên Hư lão tổ quát lạnh, thân hình biến mất, lập tức xuất hiện ở cổ Trường Thanh trên không, một cước nện xuống. Cổ Trường Thanh bấm tay hướng về phía trước miệng, phá. Hư. Phá tiên tiện trống rộng xuất hiện, lập tức đâm vào Thiên Hư lão tổ trong thân thể. Không thể phá hủy Thiên La Kim Thân Pháp lập tức phá toái. Phá tiên tiện tiến vào Thiên Hư lão tổ trong thân thể lập tức, liền hướng lấy trái tim của hắn kích xạ mà đi. Thiên Hư lão tổ vội vàng vận chuyển cuồng cuộn tiên lực ngăn cản phá tiên tiễn. Đây là hạng gì pháp bảo? Thiên Hư lão tổ hoảng sợ. Hắn kim thân pháp tại cổ Trường Thanh pháp bảo phía dưới dĩ nhiên như tờ giấy yếu ớt. Ngươi sẽ không muốn biết rõ. Cổ Trường Thanh thân ảnh từ Thiên Hư lão tổ hậu phương vang lên. Thiên Hư lão tổ trước tiên bay ngược, nhưng mà cổ Trường Thanh quyền phong như ảnh tùy hình. Không. Thiên Hư lão tổ hoảng loạn nói, hai tay kết ấn, đại Phật kim thân đem hắn quay chung quanh. Trăng rắc. Quyền phong hung hăng nện ở đại Phật kim thân phía trên, sau một khắc, ngang trừng cự Phật phá toái. Cổ Trường Thanh, không thể ngăn cản. Cứu người. Mạc Nhân Thiên sắp nứt cả tim gan, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, tu vi tiêu thăng. Đồng thời mấy viên đan dược bay vào trong miệng hắn, đan dược bạo liệt, Mạc Nhân Thiên thực lực nâng cao một bước. Quanh. Đạo Vân cùng quỷ mạc đều bị Mạc Nhân Thiên đánh bay. Lão già, phải liều mạng sao? Đạo Vân cười lạnh, lôi ấn hội tụ. Cấm thuật, bát hoang lôi ấn. Quỷ ma đồng dạng trực tiếp đánh ra cấm thuật pháp ấn, huyết khí tuôn ra, điên cuồng thiêu đốt. Cấm thuật, huyết ma giải thể đại pháp. Rầm rầm rầm, thiên khung phá toái, vô tận nói uy tràn ngập thiên địa. Đạo đế mở ra chiến trường bị lực lượng cuồng bạo đánh nát. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, đều là cảm thấy một loại diệt thế chi uy tràn ngập. Bán thần vực tất cả đạo đế đều là bắt đầu liều mạng. Tiên vực đồng dạng không rơi sau đó. Chiến đấu trước tiên đi vào gay cấn. Đạo đế giai tầng khủng bố chiến đấu khiến cho phía dưới gay cấn chiến đấu lâm vào nhất định bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện gần 10 tên bán thần vực đạo đế phóng tới cổ Trường Thanh, ngăn cản cổ Trường Thanh chém giết Thiên Hư lão tổ. Rầm rầm rầm, cổ Trường Thanh sau lưng lôi hại tuôn ra, như bẻ cành khô đem 10 tên đạo đế đánh bay. Đồng thuật chỉ, đạo đế đều là trọng thương thổ huyết, không ai có thể ngăn cản. Phốc, lôi thương xuyên qua Thiên Hư lão tổ, thần hồn lần nữa bị lôi tác xuyên qua. Bán thần vực thế giới chi tâm bắt đầu gào thét, vô số tu sĩ đều là cảm thấy của mình sinh mệnh lực phảng phất đều ở rút ra. Làm sao có thể, mạnh như vậy? Cổ Trường Thanh chém giết Thiên Hư lão tổ về sau, một chưởng vỗ dưới, biến ảo thần linh cự chưởng đập chết một vị đạo đế sơ kỳ. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, vô địch đạo đế cường giả tại cổ Trường Thanh trước mặt như thế yếu ớt. Mạc Nhân Thiên bị Đạo Vân cùng quỷ ma cuốn lấy, căn bản là không có cách rút tay ra. Cái khác bán bộ thần linh cũng tận đều bị tiên vực bán bộ thần linh ngăn trở. Giờ phút này cổ Trường Thanh dĩ nhiên không có địch nhân. Lập tức, Mạc Nhân Thiên ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hoảng. Tiên vực thập vực minh hữu minh chủ, cương đại như thế. Huyết tế, thần lâm. Mạc Nhân Thiên sinh mệnh chi hỏa lập tức thiêu đốt. Cái khác bán thần vực đạo đế thấy vậy, đều là sắc mặt trắng bạch. Ngay sau đó, nhao nhao cắn răng, đốt sinh mệnh chi hỏa. Hỏa diễm trùng thiên, mở ra thiên môn. Thần linh chi uy chiếu xuống tiên vực, bán thần vực tối cường đạo pháp, hàng thần. Thiên khung xé rách, ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Một tên nữ tu, khuynh thành tuyệt sắc, tựa như cửu thiên huyền nữ. Hai tên nam tu, đứng chắp tay, mục tiêu tàng tinh hà. Ba vị thần linh, trên người khắc họa huyền ảo lạc ấn ngăn cản thiên đạo chi lực, giáng lâm. Tiên vực tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thần linh, trong đôi mắt bộc phát ra vô tận hận ý. Như không có thần linh, tiên vực như thế nào tại 40 năm trước đại bại? Cổ Trường Thanh cũng giống như thế, hắn đối với những thần linh này hận ý đã sớm xông phá chân trời. Cho dù trước mắt ba vị này thần linh cũng không phải là năm đó xuất thủ những thần linh kia. Hiểu bọn họ hôm nay tham dự tiên vực chiến tranh tính chất, cùng năm đó không có sai biệt. Ba vị thần linh nhìn xem máu chảy thành sông tiên vực, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Này trong ba người, Người cầm đầu cũng không phải là hai vị nam tu, mà là tên kia tuyệt sắc nữ tu. Như thế chiến tranh, sinh linh đồ thắng. Tất cả dừng tay a. Nữ tu kêu lạnh. Khủng bố thần lực rơi xuống, trấn áp tất cả tiên vực tu sĩ. Khiến cho thần linh ngoài ý muốn là tiên vực tu sĩ đối với thần linh uy áp lại có cực cao kháng tính. Mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng lại chưa bởi vậy ngừng động tác lại. Bán thần vực tu sĩ thấy thế, đều là nhịn không được thở dài một hơi. Cứ việc vì triệu hoán ba vị này thần linh, bán thần vực chư vị đạo đế đều là thiêu đốt sinh mệnh, bị thương thật nặng. Giờ phút này đối mặt tiên vực đạo đế công kích, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Hiểu ba vị thần linh xuất thủ, tiên vực thua không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh thấy thế, trực tiếp thôi động thần hào cực dương lôi. Bát phương lôi ấn nảy sinh mấy cái cấp độ. Tiếp theo, vô tận lôi hải lan tràn, thẳng bức ba vị thần linh. Việc này, cùng các ngươi có liên can gì? Cổ Trường Thanh đạp lôi hải mà lên, cầm trong tay trường thương, ngăn khuất ba tên thần linh phía trước. Ba người này hiển nhiên mượn nhờ trên người phù văn thần bí chống đỡ thiên đạo chi lực. Nhưng là tu vi cũng bị áp chế không ít, tu vi đều là tại bán bộ thần linh định phong. Nữ tu vi cao một chút, tiếp cận động hư thần. Làm càn. Bên trái nam tu giận dữ mắng mỏ. Phía bên phải nam tu là bộc phát ra đầy trời thần văn, phát ra vô tận uy áp khóa chặt Cổ Trường Thanh. Quỳ xuống. Quanh. Lôi hải lật đổ, đem tam đại thần linh toàn bộ bao phủ. Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ ngầu bên trong, biến ảo đầy trời sát cơ. Ta nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chạy trở về thần vực. Ha ha. Nữ tu nghe vậy cười một tiếng, Khuynh Thành cười một tiếng, thiên địa vô sắc. Chúng ta không thể ngồi xem các ngươi trình độ như vậy chiến đấu. Tiểu bối, nhìn tới ngươi là người xâm nhập lãnh tụ. Mang các ngươi người trở về đi. Các ngươi không thể ngồi xem. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng. Ta tiên vực gặp nạn thời điểm, các ngươi vì sao có thể ngồi nhìn? Việc này, các ngươi thật sự muốn xen vào. Thật sao, tiểu bối, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Ngươi không tư cách tại trước mặt bản tọa cuồng, nói cho ngươi, việc này, chúng ta quản định. Nữ tu nhíu mày, ngược lại hừ lạnh nói. Quanh, huyết khí trùng thiên, ma ấn từ Cổ Trường Thanh trong thân thể bộc phát, huyết ma giải thể đại pháp, hai loại cấm thuật đồng thời sử dụng, Cổ Trường Thanh tu vi trực tiếp tiêu thăng đến đại đế hậu kỳ, chỉ là đại tiên đế. Phía bên phải nam tu khinh thường nói, một bước đạp xuống, thần văn xé rách lôi giới, thương khung mở rộng, một cây vạn trượng cự kiếm chậm rãi rơi xuống, một kiếm trảm chi. Nam tử bấm tay hướng về phía Cổ Trường Thanh một chỉ, cự kiếm toái không, hướng về Cổ Trường Thanh chém xuống. Không kính vô lễ, nhấc lên thảm như vậy tuyệt chiến tranh, một vực hạ người, đều là vì tội chết. Bên trái nam tu đồng dạng đạm thanh nói, ánh mắt liếc nhìn vô số tiên vực tu sĩ. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên. Lập tức, thần văn cầu lên trận đột, bao phủ trong vòng nghìn dặm, biến ảo đầy trời thần tỏa, hướng về tiên vực vô số tu sĩ kích xạ mà đi. Không lan trở về, vậy liền chết. Một tiếng bạo hống. Hai loại cuồng lôi điên cuồng tại Cổ Trường Thanh trên người giao hòa, hình thành cuồng lôi hai cánh. Tiên cổ lôi giới. Cuồn cuộn lôi giới phong tỏa tam đại thần linh, Cổ Trường Thanh một thương vung hướng về bầu trời. Vô lượng thần ma thương trống rộng xuất hiện, đem thần văn cự kiếm lập tức đánh nát. Lôi chi quốc độ. Tam đại thần linh trên người đều là xuất hiện khác biệt trình độ lôi hóa. Thần linh chi lực liên tục không ngừng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Lập tức, tam đại thần linh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái tiên vực tu sĩ thần thông, dĩ nhiên đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ thế nhưng là thần linh a. Vô lượng thần ma thương chiếm được tiên cổ lôi giới trợ giúp, uy năng tăng gấp bội, hướng về phía bên phải nam tu thần linh trùng sát mà đi. Quanh, phía bên phải nam tu triệu hoán thần linh pháp tướng, ngập trời cự thủ cầm hướng cự thương. Hiểu rất nhanh, nam tu ngạc nhiên phát hiện mình thần linh pháp tướng dĩ nhiên không cách nào chống cự cái này cự thương. Cái này sao có thể, đối phương pháp tắc dĩ nhiên đạt đến thần tắc chi cảnh. Đây chỉ là một tiên vực đại đế a. Người này là ai? Lập tức, trong lòng người này có loại cực độ cảm giác không ổn. Tiên vực có thể xuất hiện dạng này yêu nghiệt sao? Chẳng lẽ là đại năng kiện thế? Thần linh, đối với đại năng kiện thế loại sự tình này tiếp nhận trình độ cao vô cùng. Thần văn cùng cự thương đồng thời nổ tung. Cổ Trường Thanh trường thương lập tức xuất hiện ở nam tu thần linh ngay phía trước. Thật mạnh. Phía bên phải nam tu thần linh hoảng sợ, hắn tu vi mặc dù bị áp chế đến bán bộ thần linh, nhưng cũng là một cái thần linh áp chế thành tu vi này. Tăng thêm trên người hắn phù văn chính là bán thần vực lực lượng ngưng tụ, ở nơi này sân nhà chiến đấu, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tại động hư thần. Hiểu giờ phút này, hắn lại bị một thanh niên đại đế bức cho đến chật vật ngăn cản. Một thương này, hắn không tránh thoát, dừng lại. Quanh. Bên trái thần linh từ bỏ đối với tiên vực tu sĩ xuất thủ, vận kiện thần lực hình thành cửu thiên huyền thuẫn ngăn khuất Cổ Trường Thanh trường thương phía trước. Xì thử. Lôi thương chi lực như phong bạo tầng tầng lớp lớp phun trào mà ra, hung hăng đụng vào cửu thiên huyền thuận phía trên.